đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 962, chương 962, cái này cái gì, chiêu dạy ta một chút. Bốn cang, Tiền U Minh giáo tứ đại hộ pháp, bái kiến tổ sư gia. Hoa Trọng Dương, Bạch Ngọc Thanh, Dương Viêm, Địch Thanh theo lần đi vào đại điện. Bồng Lai đảo hoàng thời tiết, Lý Cẩm Y, trước tới bái phỏng cơ tiền bối. Hoàng thời tiết cùng Lý Cẩm Y một già một trẻ, cũng xuất hiện tại đại điện bên trong. Lục Châu không nghĩ tới, hắn trở về tin tức sẽ truyền cái này nhanh. Đại Viêm tu hành giới tai to mặt lớn tông chủ, tu hành người, cơ bản đều đến. Chúng tu hành giả nhìn đến Lục Châu tóc đen bộ dáng lúc, đều có chút không thể tin được. Nhưng nghĩ đến cửu diệp đại hạn sớm liền là đi qua thức, nơi nào còn có thọ mệnh ước thúc, liền thoải mái, cũng không có người đi truy cứu thế nào liền biến đến càng trẻ tuổi. Phàm vào đại điện người, không không mang theo lễ, không không cung kính mà đứng. Thẩm Tất nhìn đến âm thầm líu lưỡi, hướng Phan Trọng thấp giọng thỉnh giáo nói, các chủ lại có như vậy địa vị. Phan Trọng cười nói, Thẩm hộ pháp vừa gia nhập Ma Thiên Các, đối Ma Thiên Các không hiểu nhiều. Tại Đại Viêm, Ma Thiên Các liền là không thể xâm phạm biểu tượng. Thẩm Tất nghe đến gật đầu, các chủ quả thật là có cách cục, có tầm mắt người. Lam Liên bá chủ a, thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng, chính là cái đạo lý này. Đối xử mọi người đến đông đủ về sau, lần lượt hành lễ, Lục Châu đối với mấy cái này lễ nghi phiền phức không phải rất cảm mạo. Thế là khua tay nói, đều miễn, tại chỗ tu hành người, còn có không ít gương mặt lạ, cũng may hắn có chân thực chi nhãn, phàm là có cửu hận giá trị, đều chạy không khỏi hắn con mắt. Bất quá, một cái đều không có. Cơ huynh, Chư Thiên Nguyên đệ nhất cái nói, ta kia bất thành khí nhi tử, gần nhất thế nào? Cái này hỏi một chút, ngược lại đã hỏi tới điểm mấu chốt. Lục Châu thành thật trả lời, ngươi nên quan tâm một lần chính mình. Hắn hiện tại thời gian, so ngươi thoải mái nhiều. Chư Thiên Nguyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn hiện tại là Hồng giáo giáo chủ, chúa tể một phương. Lục Châu nói ra, Chư Thiên Nguyên mặt tái hiện thật không dám tin biểu tình. Nói ra, liền hắn, cơ huynh, đừng an ủi ta, hỗn tiểu tử này nếu là đã làm gì xấu sự tình, ngài cứ đánh, không cần cân nhắc cảm thụ của ta. Lão phu, giống như là nói láo người. Lục Châu nghiêm túc mà nghiêm túc nói, Chư Thiên Nguyên, ngoặc kép, kia cũng quá tốt, nhi tử ta quả nhiên theo ta. Nói hắn liền chụp vào bên cạnh người, miệng bên trong không ngừng nhắc tới, Ma Thiên Các bát tiên sinh nhi tử ta. Không trùng hợp, hắn rời đến gần nhất chính là tân nhập bọn Thẩm Tất. Nhưng mà gặp Thẩm Tất lạ mặt, thế là lại nói, bát tiên sinh, nhi tử ta. Thẩm Tất có điểm mộng bức, đường đường Ma Thiên Các bát tiên sinh phụ thân, là cái này tính tình. Hắn nhìn thoáng qua Phan Trọng, Phan Trọng sao lại không biết hắn ý tứ, liền gật đầu, biểu thị Chư Thiên Nguyên nói là thật. Thẩm Tất không dám thất lễ, lúc này chắp tay, nguyên lai là Chư tiền bối. Hạnh ngộ hạnh ngộ, ta nhìn ngươi nhìn không quen mặt, ngươi là, tại hạ Thẩm Tất, vừa vào Ma Thiên Các, chỉ giáo nhiều hơn. Thẩm Tất quay đầu lại giới thiệu nói, cái này vị là huynh đệ của ta, Lý Tiểu Mặc, dễ nói dễ nói. Chư Thiên Nguyên cười nói, hai người hàn huyên vài câu, liền im tiếng yên tĩnh trở lại. Lục Châu ánh mắt lướt về phía đám người, nói ra, lão phu rời đi Đại Viêm hồi lâu, không biết nơi này biến hóa bao nhiêu. Ma Thiên Các có thể tại Đại Viêm đặt chân, cũng coi là dựa vào các vị giúp đỡ. Không dám không dám, Nam Cung Vệ nói ra, là ta nhóm dựa vào Ma Thiên Các, đặc biệt là Lục tiên sinh cùng Thừa Hoàng, thường xuyên ngăn lại rất nhiều hung thú. Nếu không, tu vi của chúng ta cũng không có khả năng tiến bộ cái này nhanh. Lục Châu chậm rãi đứng dậy, một bên vuốt râu, một tay chắp sau lưng, nhìn xem Nam Cung Vệ, vừa vặn mượn cơ hội tìm hiểu một chút bọn hắn thực lực. Tuy nói đám người này cũng không có nghĩa là cả cái Kim Liên hoặc là Đại Viêm toàn bộ thực lực, nhưng mà cũng coi là các đại tông môn đỉnh tiêm hảo thủ. Ngươi tu vi nhiều ít? Lục Châu hỏi. Nam Cung Vệ khá là tự hào nói. Miễn cưỡng cửu diệp, Phong Nhất Chỉ cũng nói ra. Sớm đã phá Kim Liên đại hạn, đạp vào cửu diệp, Hoàng Thời Tiết, Lý Cẩm Y cũng là cửu diệp. Chu Hữu Tài chắp tay nói. Bắc Đầu Thư Viện cộng hữu 5 người cửu diệp. Bất quá, chỉ một mình ta. Đám người kinh ngạc nhìn xem Chu Hữu Tài. Đại điện bên trong, tuyệt đại đa số đều là cửu diệp. U Minh giáo tứ đại hộ pháp, mì lộ vẻ xấu hổ. Hoa Trọng Dương nói ra, vãn bối may mắn cửu diệp. Nhưng mà ta cái này ba vị huynh đệ, ban đầu ở Dự Châu một trận chiến bên trong, bị thương thật nặng, kéo thân thể, dưỡng hồi lâu mới miễn cưỡng khỏi hàn. Đan điền khí hải có thể bảo trụ đã coi như không tệ. Vì khôi phục tu vi, dốc hết toàn lực, ba người miễn cưỡng lục diệp. Hoàng Thời Tiết nói ra, cái này cũng không trách ngươi, có thể thông cảm được, không thể cưỡng cầu. Đám người gật đầu, cũng không có bất luận cái gì xem thường ý tứ. Lục Châu nói ra, không có thập diệp. Đám người ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đại điện bên trong yên tĩnh trở lại. Cái vấn đề này liền đem tất cả cho hỏi khó. Hơn nữa từ không ít người trên nét mặt có thể thấy được, giống như đối thập diệp còn có hoài nghi giống như. Thẩm Tất cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn là đối Kim Liên không hiểu rõ lắm, chỉ biết nơi này chính muốn tiến hành nuôi nhốt kế hoạch. Thẩm Tất lúc này xoay người nói, các chủ, cái này ngược lại là chuyện tốt. Lục Châu nghi ngờ nói, chỉ giáo cho, Hắc Bạch Tháp luôn luôn thích lũng đoạn mệnh cách thú. Tại tiến hành nuôi nhốt kế hoạch trước đây, đều chuyện xảy ra tiên khảo sát. Cửu Diệp mặc dù không mạnh, nhưng mà vừa vặn là hấp dẫn sơ đẳng mệnh cách mấu chốt. Như trước lúc này, ta nhóm tại chỗ thu thập mệnh cách, liền có thể trước người khác một bước. Thẩm Tất nói ra, không mạnh, cái này hai chữ, cần biết, tại Đại Viêm tu hành giới, Bát Diệp chính là đỉnh tiêm cường giả. Hiện tại có người nói cửu Diệp không mạnh, đây chính là nhiều ít tu hành người tiền nhiệm tha thiết ước mơ cảnh giới. Thẩm Tất cũng ý thức được mình nói sai, liền vội vàng khom người nói. Một lúc nói lỡ, Thẩm Mỗ tuyệt không dèm pha chi ý, mong rằng các vị thứ lỗi. Phan Trọng, Chu Kỳ Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không sao, ta nhóm không có nhỏ mọn như vậy. Chư Thiên Nguyên cười nói. Đám người theo gật gật đầu, đều là gặp qua sóng to gió lớn người, sao lại bởi vì một đôi lời nói lỡ liền muốn cùng người sinh khí. Nhưng mà Lục Châu cất cao giọng nói, Thẩm Tất, Ma Thiên Các tân nhiệm hộ pháp, hắn mặc dù nói lỡ, nhưng ở lão phu nhìn đến lại là sự thật. Cửu Diệp hoàn toàn chính xác quá yếu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các chủ chính miệng nói cái này lời nói, hắn nhóm cũng chỉ có thể chịu lấy. Lục Châu hướng Thẩm Tất nói, Thẩm hộ pháp, thuộc hạ tại. Thẩm Tất khom người. Lục Châu phất phất tay, ra hiệu hắn bộc lộ tài năng. Thẩm Tất hiểu ý, gật đầu, vâng. Đám người ngược lại lộ ra vẻ chờ mong, nhìn xem cái này tân vào Ma Thiên Các Thẩm Tất. Đang tò mò lúc, nguyên khí dũng động, Thẩm Tất biến mất, chỉ có một đạo phi thường mỏng, vô cùng nhạt tàn ảnh. Tiếp tục, Thẩm Tất xuất hiện tại Ma Thiên Các bên ngoài, giơ cánh tay lên, đơn trưởng hướng lên đẩy, tinh bàn bay lên. Đám người lần lượt đi ra Ma Thiên Các, ngước đầu nhìn lên, tinh bàn nguyên bản đường kính chỉ có mấy mét, bay đến Ma Thiên Các phía trên thời điểm, bỗng nhiên tăng thêm, chiếm hết cả cái không trung. Hắc sắc tinh bàn cùng hắc sắc mệnh cách khu vực nhất thời làm không trung đen lại. Bàn tay một thu, hắc sắc tinh bàn tiêu thất, không trung khôi phục bình thường. Thẩm Tất khá có chút tự hào, từ vào Ma Thiên Các đến bây giờ, đây đại khái là hắn tối cao ánh sáng thời khắc, chỉ ít cho tới bây giờ. Dùng hắn hiểu rõ, trừ các chủ, hắn tu vi cao nhất. Cái này một chiêu, đủ dùng chứng minh chính mình. Chư Thiên Nguyên đi tới, gật đầu, bình luận, không tệ, không tệ, cái này một chiêu cương khí che trời, cùng ta không kém cạnh. Thẩm Tất, ngoặc kép chấm hỏi. Chư Thiên Nguyên thọc Thẩm Tất, thấp giọng nói, Ma Thiền đúng không? Kia hình tròn là làm sao làm ra đến?